Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3476, chương 3496, người sợ là đối xoáy có sự hiểu lầm. Hắc Lượng thân ảnh lóe lên, hắn đã đến Hắc Húc bọn người bên người, giảm bớt lấy bọn hắn áp lực. Hắc Húc áp lực giảm bớt, hắn tự lộ ra cảm khái biểu lộ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người chiến đấu, nói, nghĩ không ra, Mạc Tiểu Hữu thể phách cùng huyết mạch, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, thật sự là đáng sợ. Xem ra đến bây giờ, hắn chỉ bằng vào huyết mạch cùng nhục thể cường độ, đều có thể cùng thần đế cường giả tối đỉnh đánh một trận. Mặc dù trước đó đối Mạc Thanh Vân bất mãn, nhưng kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, Hắc Lượng cũng không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân thực lực rất khủng bố. Đồng thời, hắn cũng tiếp nhận, Mạc Thanh Vân cử động không phải lỗ mãng, mà là có tuyệt đối tự tin. Mặc dù hắn có tự tin, nhưng hắn hành động này vẫn có một ít quá lỗ mãng. Nhìn xem nhóm người mình tình cảnh, Hắc Lượng vẫn như cũ là biểu lộ căng cứng, mang theo một tia nhàn nhạt không vui. Nói, dùng hắn chỗ có được thực lực, ở đây hoàn toàn chính xác không ai có thể làm gì hắn. Nhưng chúng ta tình cảnh lại không ổn. Hắc Húc đắng chát cười một tiếng, nói, đừng suy nghĩ nhiều, toàn lực chống cự hai phe thực lực công kích. Xem Thanh Mộc Sâm cái dạng kia, tựa hồ trèo trống không được bao lâu. Đợi Thanh Mộc Sâm không địch lại bị bắt, nguy cơ tự nhiên cũng liền hóa giải. Hết thảy vấn đề cũng giải quyết. Hắc Lượng nhẹ gật đầu, toàn tâm ứng đối bốn địch nhân. Cũng không lâu lắm, tựa hồ Thanh Mộc Sâm rốt cục không cách nào địch nổi, bắt đầu gọi đến tộc nhân đi qua viện trợ. Theo mấy người thối lui ra khỏi vòng chiến, áp lực của bọn hắn lập tức lại giảm, ứng phó đến càng thêm dễ dàng. Bất quá, gặp vững người kia bay về phía Mạc Thanh Vân, tựa hồ muốn cùng Thanh Mộc Sâm liên thủ. Hắc Húc hai người biểu lộ có ngưng trọng. Hắc Lượng mặt lộ vẻ lo lắng nói, nếu để những người kia đi qua, Mạc công tử sẽ áp lực đại tăng, sợ là không cách nào lại bắt Thanh Mộc Sâm, tình cảnh của chúng ta sẽ không hay. Các ngươi trèo trống một hồi, ta đi cản bọn họ lại mấy cái, miễn cho bọn hắn cho Mạc công tử tăng thêm phiền phức. Nghe được Hắc Lượng lời này, Hắc Húc nhẹ gật đầu, đồng ý tính toán của hắn. Chỉ là, để Hắc Lượng bọn người không có nghĩ tới, Hắc Lượng vừa mới khởi hành, Mạc Thanh Vân tựu đối bọn họ nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, có nhiều người mà thôi, còn không thể mang đến cho ta phiền toái gì. Mặt khác, giống như các ngươi cảm thấy áp lực đại, có thể đem Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc người đều cho giao cho ta, toàn tâm ứng đối cổ thần tộc là được rồi. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức đem Hắc Lượng bọn người sợ ngây người, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Mạc công tử có phải hay không quá tự tin nhiều người như vậy? Một mình hắn có thể chứ, hắn dám nói như thế, hẳn là có cái gì ỷ vào, giống như lại để cho hắn chia sẻ mấy người. Người điên rồi sao? Vạn nhất hắn chống đỡ không nổi làm sao bây giờ? Chúng ta trước nhìn một chút lại nói. Một số người nghe được Mạc Thanh Vân tương hỗ chính mình tranh luận một hồi, nghe đại gia lời nói, Hắc Lượng cùng Hắc Húc giao lưu một ánh mắt, đều lộ ra buồn bực biểu lộ. Hắc Húc cười khổ nói, ta đã nói cái gì? Cùng cái này Mạc công tử cùng một chỗ làm việc, thật sự là quá kích thích. Kích thích cái rắm, lần sau gặp được hắn, ta tuyệt đối lẫn mất xa xa. Gia hỏa này quá lãng. Nghe Hắc Húc lời nói, Hắc Lượng một mặt biểu tình buồn bực, nói ra một câu ảo não lời nói. Hắc Lượng mặc dù trong lòng ảo não, nhưng trên mặt vẻ lo lắng lại là bởi vậy dễ dàng mấy phần. Hắn thấy Mạc Thanh Vân dám nói như thế, chứng minh quá còn có dư lực. Như thế một trận chiến, Mạc Thanh Vân bên kia tình hình chiến đấu cũng không cần lo lắng. bọn hắn ứng phó tốt chính mình vòng chiến liền tốt. Gặp đợi nửa ngày, cũng không có lại có người gia nhập vòng chiến. Mạc Thanh Vân tự lộ ra biểu tình thất vọng, nói, giữa người và người tín nhiệm, chẳng lẽ cứ như vậy một chút sao? Ta hảo tâm thay các ngươi chia sẻ áp lực, thế mà không có một cái tin tưởng. Thôi, đã các ngươi không nguyện ý để cho ta hỗ trợ, vậy ta cũng liền mặc kệ các ngươi. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Thanh Mộc Sâm đám người trong lòng lập tức lọt vào một trận bạo kích. Mạc Thanh Vân một cái thần vương cảnh tu vi người, chiến bọn hắn 7-8 thần đế cảnh cường giả, thế mà còn như thế khinh thị bọn hắn. Cái này thật sự là quá nhục nhã người. Nhớ tới ở đây, Thanh Mộc Sâm tựu đen chìm lấy khuôn mặt, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, không muốn không coi ai ra gì. Mặc dù ngươi miễn cưỡng cùng chúng ta xoáy, chẳng lẽ ngươi thật coi là ngươi có thể một mực kiên trì sao? Chỉ cần chúng ta kéo dài một đoạn thời gian, đợi ngươi lực lượng cơ thể tiêu hao, ngươi sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Nghe Thanh Mộc Sâm lời như thế, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói, ta đây là cùng các ngươi xoáy sao? Ngươi có phải hay không đối xoáy cái từ này sinh ra một chút cái gì hiểu lầm? Còn có, các ngươi đối với mình thực lực chẳng lẽ không có điểm số sao? Ngươi cảm thấy các ngươi có thể kiên trì sao? Mạc Thanh Vân liên tiếp tra hỏi, trực tiếp đem Thanh Mộc Sâm cho hỏi mộng, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng lúc này tình huống này đích thật là bọn hắn bị áp chế. Mặt khác, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến bên trong, không riêng gì Mạc Thanh Vân một người chiến lực tiêu hao, bọn hắn cũng tương tự cũng sẽ chiến lực tiêu hao. Theo thời gian chiến đấu chuyển rời, bọn hắn, hải đường phòng sách www.htw.info, chiến lực cũng sẽ suy yếu. Kể từ đó sẽ rất khó thay đổi cục diện. Đối với Thanh Mộc Sâm nghẹn lời, Mạc Thanh Vân khó được nói nhảm, nói, xem ra các ngươi cũng không có khác thủ đoạn, tiếp tục lãng phí thời gian cũng không có ý nghĩa. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thanh Mộc Sâm đám người trên mặt bản năng biểu lộ một trận rung động. Hắn thấy Mạc Thanh Vân nói lời như vậy rõ ràng là muốn thi triển bài tẩy gì. Song phương toàn lâu như vậy, hắn cảm thấy đại gia hẳn là đều hết biện pháp. Có thể Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác quá tà môn, khó đảm bảo thật có bài tẩy gì. Thiên uy bá thể, thiên uy bí kỹ, tại Thanh Mộc Sâm bọn người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân phát ra khí tức có lẽ tăng lên mấy bậc không thôi. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân đỉnh đầu trên không cũng là một trận thiên địa biến sắc, lôi vân hội tụ, khuấy động một trận không gian rung động. Xem kia không gian run rẩy bộ dáng, tựa hồ muốn bị cỗ khí thế này xông phá. Cái này đây là bá thể. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thanh Mộc Sâm đám người thần sắc run lên, trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Thiên uy bá thể là một loại một chút cường đại thể phách, lực lượng của nó cùng thần thông không bị bất luận cái gì pháp tắc cùng quy củ cục diện. Bởi vậy, quản chi không phải tại thiên giới bên trong, Mạc Thanh Vân muốn thi triển thiên uy bí kỹ cũng sẽ không phải chịu mảy may trở ngại. Thanh Mộc Sâm phát hiện điểm này, sắc mặt của hắn mã thượng thương trợn nhìn, cả người như là bị nước lạnh quản cước, lạnh từ đầu tới chân tấm tâm. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Mạc Thanh Vân còn ẩn giấu dạng này át chủ bài. Giờ khắc này, hắn thật minh bạch Mạc Thanh Vân thể phách vì sao mạnh như vậy, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so. Thiên uy bá thể quản chi là yếu nhất một loại, một chút cũng là siêu cấp kinh khủng tồn tại, không phải phổ thông thể chất có thể so sánh. Quản chi tu luyện cường đại công pháp luyện thể, đem thể phách cường hóa đến cực hạn, cũng vô pháp cùng thiên uy bá thể so sánh. Huống chi,